Đại đạo độc hành, chương 1199, ngoại đạo Tà Sơn Thiên Vạn Trọng, góc truyện audio.com, nữ tu này tiếp tục giới thiệu, chỗ này vốn chính là đại thiên thế giới đạo chân thế giới, sau khi đến nơi này, bị ngoại vực thiên ma xâm nhập thế giới sụp đổ chỉ còn vô tận tinh hải này. Ngoại vực thiên ma kia, sau khi phá hủy nơi này, đại bộ phận đã rời khỏi, chỉ có một số xích hỏa chiến khôi và thôn vân thú còn tồn tại. Thôn vân thú nơi đây, đại bộ phận đều là hoàn chân thôn vân thú. Xích hỏa chiến khôi độc giác một cây có thể đổi lấy 3 ma công, hoàn chân thôn vân tú một có thể đổi lấy 1 ma công, nhưng mà hoàn chân thôn vân thú có 12 vị nang. Ở đây trừ bỏ bọn họ còn có một số linh thú vốn thuộc đạo chân thế giới, dù thế giới bị phá diệt nhưng vẫn sinh tồn được hóa thành tinh thú, cũng vô cùng đáng sợ. Tiền bối, nếu có người ở đây bán tinh hải địa đồ gì đó, ngươi đừng bị lừa, tinh hải nơi đây có thể thay đổi vị trí bất cứ lúc nào, căn bản không có cái gì là tinh hải tinh đồ. Nhưng mà tiền bối, nơi đây có một chỗ nguy hiểm, ngài phải nhớ kỹ, ở trong trung tâm tinh hải có một trung tâm, thì đó chính là địa hạch đạo chân đại thế giới. Nơi đó có một xích hỏa chiến khôi hoàng cường đại tồn tại, tự phong thánh hỏa thiên tôn, trong tinh hải này, toàn bộ xích hỏa chiến khôi đều nghe theo hiệu lệnh của nó, cho nên gặp được nó nhất định phải tránh xa ra. Ở tinh hải này, ngoài thiên ma ngoại đạo còn có tinh bạo vũ, vẫn thạch hải khiếu, cái này đều vô cùng đáng sợ, nguy hiểm vô cùng, dù là cảnh giới hóa thần, gặp thiên ta thì cũng khó có thể kháng cự. Nàng từ từ nói đến, Lạc Ly gật đầu, nhất thời đối với đạo chân tinh hải này, có hiểu biết. Dưới sự dẫn dắt của nàng, Lạc Ly đi vào trong đại điện kia, chỗ này chính là cái gọi là dẫn hồn đăng tháp. Dưới sự dẫn dắt của nữ tu này, Lạc Ly đến nơi giao tín vật nhận lệnh bài nơi đây, cùng phù thạch nơi này, đồng thời ở trên dẫn hồn đăng tháp, để lại ấn ký. Ấn ký này, Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra này, toàn bộ chi phí phục vụ, đều nằm trong 300 vạn linh thạch kia. Nơi này thực ra không khác gì chỗ nghỉ ngơi của Hỗn Nguyên Tông ảo cảnh, đều có tác dụng như vậy. Tất cả xong xuôi, Lạc Ly mỉm cười, duỗi tay ra lấy ra một viên linh thạch thượng phẩm, đưa cho nữ tu kia. Nữ tu kia thu nhận, lập tức mỉm cười hành lễ nói. Đa tạ tiền bối, kim hạt ở đây chúc tiền bối thu hoạch vô cùng. Lạc Ly gật gật đầu, cũng không để ý, nơi đó Lạc Ly cũng chưa tới, trực tiếp đằng không bay lên. Lấy ra lệnh bài nơi đây, chỉ vung tay một cái, trong nháy mắt trong làn xương đen kia, xuất hiện một thông đạo, Lạc Ly lóe lên. Mượn thông đạo này, rời khỏi chỗ này, tới trước tinh hải chi trung. Kim hạt chân nhân kia nhìn Lạc Ly viễn hành, mặt mỉm cười, sau đó lặng lẽ xuất ra phù thạch. Bắt đầu truyền âm, lão tổ ta phát hiện ra một con dê béo, giàu có, dường như không có cân cước gì cũng đáng để làm một lần đó. Nói xong, nàng đem hình ảnh Lạc Ly truyền qua. Rất lâu, bên kia truyền tới hồi âm, xuất thân tả đạo ma nham tông, là tu sĩ bình thường, không có cân cước theo lý thì là một con quỷ nghèo nhưng mà lại trực tiếp định ba lượt xem ra có linh thạch. Tiểu hạt tử gọi các huynh đệ khác xem ra có linh thạch. Kim hạt chân nhân kia nhất thời cười âm hiểm, nàng bắt đầu tiếp tục truyền âm. Lạc Ly đằng không dựng lên, bay ra khỏi chỗ này, cấp hạ độn quang nhất khởi, trong nháy mắt bay về nơi xa. Dẫn hồn đăng tháp ấn kia vô cùng hữu hiệu, bất luận vẫn. Góc truyện audio.com, thạch tinh không biến hóa thế nào, Lạc Ly đều có thể cảm giác được điểm dừng chân, có thể quay lại nơi đó, cưỡi thần hạc trở về trung thiên chủ thế giới, bằng không nơi quỷ quái này, đến cùng ở nơi đó, có chút đen tối. Đến trong tinh không kia, Lạc Ly chậm rãi bước về phía trước, tìm xích hỏa chiến khôi cùng thôn vân thú. Thần niệm nhất động, như sóng mà qua, như bó mà tụ, thông thiên triệt địa quét ngang bốn phương, trong vòng vạn dặm, toàn bộ tất cả, đều ở trong lòng. Sau đó Lạc Ly lóe lên, tứ cửu độn thuật lập tức xuất hiện ở trên đại vẫn thạch cách đó 3.000 dặm. Ở nơi đây có một đám mây đen giống như quái thú, xem qua nhìn như một con nhộng tầm, không ngừng ăn vẫn thạch kia, đây chính là thôn vân thú. Thôn vân thú này chính là một trong thiên ma ngoại đạo, nắm trong tay vô hình vân vụ chi thể, có 12 vị nang, vạn vật đều có thể ăn, có rất nhiều loại, lôi giác thôn vân thú, hàn băng thôn vân thú, thực viêm thôn vân thú, mà nơi đây thôn vân thú, đều là hoàn thực thôn vân thú. Cái gọi là lôi giác thôn vân thú, ở trên vân vụ ngoại thể có một cái lôi giác có thể cắn nuốt vật hóa thành nguyên năng, mượn lôi giác này, phóng ra ngoài vạn đạo lôi đình. Hàn băng thôn vân thú vừa phun hàn băng, mà hoàn thực thôn vân thú nơi đây vừa có thể phân giải vạn vật tất cả hóa thành chân không. Thôn vân thú này cảm nhận được Lạc Ly đến, lập tức ngẩng đầu, nhìn về phía Lạc Ly. Sau đó, cả người lập tức bắt đầu to ra. Lạc Ly chính là vật còn sống, so với vẫn thạch này ăn ngon hơn nhiều cho nên thôn vân thú này lập tức bắt đầu chuẩn bị công kích Lạc Ly. Nó há miệng ra, hốt một tiếng, phun ra một đạo gió mát. Thanh phong này, chính là hoàn chân ba, nơi nó đến, tất cả đều bị phân giải, hóa thành vân thực mà thôn vân thú thích ăn nhất. Lạc Ly cười, duỗi tay ra thiên ma thực thần, hoàn chân ba kia đến trước người Lạc Ly, nhất thời tiêu tán, sau đó Lạc Ly nhất chỉ thiên ma thực hồn. Ma quang lóe lên, thôn nguyên thú kia nhất thời kêu thảm một tiếng, nhưng mà chưa chết. Thôn vân thú này, có 12 vị nang, mỗi một đạo vị nang chính là một hồn, thiên ma thực hồn này đến, phá diệt một đạo vị nang chân hồn nhưng mà còn 11 chân hồn, cho nên chưa chết. Nhận phải trọng thương, nó ngược lại còn điên cuồng hơn, mạnh mẽ hít thở, cả người lập tức trở nên to ra, hóa thành một đám vân lôi, muốn bộc phát. Lạc Ly không khỏi cười nói, cũng có mấy phần bản lãnh. Sau đó duỗi tay ra, một mảng quang hải xuất hiện, lập tức đem thôn vân thú này dung nhập vào quang hải, rất lâu sau tay Lạc Ly dung lên, 12 đoàn vị nang xuất hiện. Từ khi luyện thành thiên ma tứ thực linh đinh dương của Lạc Ly tăng thêm uy lực, linh đinh dương kia lập tức bị luyện hóa tan rã. Chỗ này vốn là nơi Nguyên Anh chân quân thí luyện chiến đấu, Lạc Ly chính là hóa thần, đến đây đương nhiên thoải mái. Nhưng mà Lạc Ly lắc lắc đầu nói, như vậy không được, lúc này mới 12 ma công, ta cần 7200 ma công. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía tinh hải xa xa kia, đó là trung tâm tinh hải. Thánh Hỏa Thiên Tôn, có thể chơi một chút chứ? Cách chương.